Thiên Trương nhục cốt đầu, Võng Du. Chương 21. Lúc Bạch Thiên Trương vô liêm sỉ bước vào quán Starbucks này lần thứ N1, cô cảm thấy da mặt mình đã dày đến mức có thể đỡ được gạch. Nói ra có lẽ cũng không ai tin, cô chỉ đơn thuần dùng ánh mắt vô cùng trong sáng giống như thưởng thức một chiếc bình sứ Thanh Hoa để nhìn cậu nam sinh kia, đây chẳng qua chỉ là hướng tới cái đẹp, không hề có bất kỳ tính chất dung tục nào. Thế nhưng rõ ràng nhân viên phục vụ của Starbucks không nghĩ như vậy. Lúc cô gái kia mang cà phê tới cho Bạch Thiên Trương, ánh mắt mờ ám, dáng vẻ thương cảm, nhìn xa xăm ra dòng người đang lưu chuyển bên ngoài cửa sổ, dè dặt thốt lên một câu, "A không liên quan đến tình yêu." A nhún màu cô đơn tịch mịch. Bạch Thiên Trương ngây ngốc nhìn cô phục vụ, "Có ý gì vậy? Đây là tình huống gì? Cô gái tươi đẹp mà ưu thương có cảm xúc thể hiện văn nghệ sao?" Cô phục vụ nhìn cô cười bí hiểm. Nam sinh kia là học sinh lớp thực nghiệm của trường trung học hát, cấp 3, 18 tuổi. Bạch Thiên Trương đờ ra 5 giây mới hiểu nam sinh mà cô gái này nói chính là chàng trai Như Ngọc, cô kinh sợ nhìn cô phục vụ, cả buổi không ngậm miệng được. Cô gái kia thấy Bạch Thiên Trương không nói gì, hơn nữa bộ dạng còn như đang chờ mong gì đó, tức giận buông tay, chỉ một chút tin tức như vậy cũng phải mất bao nhiêu thời gian tôi mới hỏi thăm được, cô sao lại tham lam như thế? Còn muốn biết thêm nữa à? Bạch Thiên Trương im lặng nghẹn lời, sau đó chạy trối chết. Cô thề, trong thời gian nửa năm sau, sẽ phải đi đường vòng qua cái khu vực này. Trong sự kêu gào thảm thiết của người chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích, cuối cùng server cũng đã bảo trì xong. Lúc Bạch Thiên Trương vào lại trò chơi có cảm giác thật mới mẻ, giao diện đăng nhập mới, hình tượng nhân vật mới, bản đồ mới mở ra, nộp cờ mới, hơn nữa còn nhảy ra một đoạn giới thiệu mới. Cô nhiệt huyết sôi trào, hấp tấp bắt lấy con chuột vào trò chơi. Server Đoạn Ngọc Nhai chen chúc đến nỗi nghẽn mạng, hệ thống còn nhắc nhở, phía trước bạn có 136 người chơi đang đăng nhập, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn tới giao diện đăng nhập, xin đừng tắt cửa sổ này. Bạch Thiên Trương lợi dụng thời gian hợp lý, nhưng lúc này nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, chuẩn bị tốt để hăng hái chiến đấu trong trò chơi. Tiếp đó cô chớp chớp mắt, đến khi nhìn lại đã thấy được đăng nhập vào rồi. Sau đó qua cha mẹ ơi, trời đất ơi âm thanh gào khóc thảm thiết núi long đất lở này không phải phát ra từ Bạch Thiên Trương, mà là Thư Nhất Nhuận. Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, Bạch Thiên Trương cố nuốt xuống sự kinh hoàng thán phục, yên lặng quay đầu nhìn trò chơi. Hiện giờ cô rất may mắn khi lần trước thoát game là ở rừng mưa một tu thưa thớt người, chứ không phải là tại thành Hoa Hạ, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Viêm Hoàng Kỳ Tích. Bởi vì cô nhìn thấy Thư Nhất Nhuận ở nội thành Hoa Hạ đang bị chôn vùi trong đám người tấp nập, toàn màn hình chỉ thấy người chơi chi chít, so với lần tộc chiến trước kia với Phong Vân Chiến Ca ở Xích Thủy chỉ có hơn chứ không có kém, Bạch Thiên Trương liếc mắt nhìn thêm vài lần, có rất nhiều cái tên quen. Thuộc, cũng có rất nhiều cái tên xa lạ. Thứ duy nhất có thể xác định được là, một server cho phép có không dưới hai thị tộc, thế nên sau khi hợp khu, thị tộc lớn nhất Lan Gia Cốc không thể không va chạm với Thượng Thiện Nhược Thủy. Trước tiên Ngôn Mạch cũng đăng nhập vào, gửi tin nhắn cho Bạch Thiên Trương, Thiên Trương, trên ES. Lúc Thiên Trương vào ES mới phát hiện có rất nhiều nhân vật cấp cao của Thượng Thiện Nhược Thủy đã ở đó. Sau khi nhiệt tình chào hỏi, Thượng Thiện Nhược Thủy tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ N. Này này, tại sao bọn họ cứ hết lần này tới lần khác muốn trang bị của Bỉ Ngạn Dạ Sắt Cách Điều vậy? Đám mắt con đó không phải đã thảo luận rồi sao? Có một thanh lục mang với sáo cổ tu la rồi, Case nhé. Đây là tiếng nói của hiệp khách heo. Heo heo, đúng là đồ đầu heo, quan trọng không phải trang bị của hắn, mà là tình hình các thành viên của Danh Nhân Đường, giọng nói của Phong Nguyệt Vô Yên nhẹ nhàng trong vắt. Đúng rồi, bà xã của tôi đúng là thông minh, nói trúng chỗ ngứa, khác với tưởng tượng của Bạch Thiên Trương, giọng của thấy chết không cứu thật ra lại rất trong, dứt khoát. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng phong lưu của anh ta trong trò chơi. Cút! Thấy chết không cứu cẩn thận tôi giết anh. Ai là bà xã của anh? Lão đại, phó bản có thể không quan tâm, nhưng hiện giờ bốt chỉ có vài con như vậy, sau này chắc chắn sẽ phải tranh chấp với Danh Nhân Đường. Hơn nữa, thì tộc lớn của Lan Gia Cốc cũng không chỉ có mỗi Danh Nhân Đường, Tỉnh Giấc không thấy vợ đâu rất trầm ổn, bình tĩnh phân tích. Hơn nữa hiện giờ khu chúng ta cũng có một số thị tộc đã hợp lại. Xem ra tất cả mọi người đều đã có chuẩn bị, lão đại, chúng ta có nên kết nạp thêm một số người mới không? Giọng nói hơi có vẻ ngả ngớn này khẳng định là Hoa Mai Tàn Khốc. Bạch Thiên Trương nghe xong cả buổi, cuối cùng mới vỡ ra được chút manh mối. Danh nhân Đường là thị tộc lớn nhất của Lan Gia Cốc, tộc trưởng là Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, thực lực cũng rất lớn, thảo nào cô vẫn còn nhớ trước kia trong thị tộc có người thảo luận về trang bị của hắn. Bây giờ vừa mới hợp khu, có những thị tộc đã kết thành đồng minh, tuy không có tranh chấp, nhưng đại đa số hồng danh của Thượng Thiện Nhược Thủy đều đã quen hung hăng càn quấy, người của Danh Nhân Đường cũng không phải đèn đã cạn dầu, tộc chiến có vẻ như đang ở ngay trước mắt. Gần đây mọi người ít xuất hiện một chút, gặp người của Danh Nhân Đường có thể nhịn được thì nhịn, cố gắng đừng để xảy ra tranh chấp. Phải thăm dò xem thực lực ẩn giấu thực sự của bọn họ. Đề nghị của Hoa Mai Tàn Khốc cũng không tồi, mọi người nếu thấy ai được thì kết nạp thêm vào thị tộc, nhưng tôi không hy vọng gặp phải những người mới muốn châm ngòi thị phi. Còn nữa, đoạn phim giới thiệu của Viêm Hoàng Kỳ Tích có nói đến đá ấn tinh luyện chính, tôi đoán đá ấn này chắc được luyện ra từ 4 loại đá vụn cộng với một số nguyên liệu khác, mọi người nên thu mua thêm đá vụn, hoặc là đi đánh quái để lấy đá vụn, đến khi nào trang chủ công bố chi tiết thì bán ra giá cao. Ngôn Mạch vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sùng bái. Sau khi thảo luận xong, ai nấy phân công rõ ràng, chia ra đi điều tra tình hình Danh Nhân Đường, đi thu mua đá vụn và thông báo lại cho tất cả thị tộc biết, đừng để gây tranh chấp với Danh Nhân Đường. Ngôn Mạch vuốt nhẹ mi tâm, anh đã bỏ ra một tuần làm xong công việc của cả tháng, cuối cùng đã có thể dành thời gian cho Bạch Thiên Trương. Không phải anh không tin tưởng cô, chỉ là anh cảm thấy tình cảm của họ vẫn cần phải được củng cố, mà việc anh cần làm thì lại quá nhiều. Bạch Thiên Trương đang ở trên trang chủ của game, ngoài bản đồ vùng đất mới và phim giới thiệu, Viêm Hoàng Kỳ Tích còn tăng thêm và đề cao thuộc tính sinh con cái của người chơi sau khi kết hôn, nói là con, thực ra chính là một BB, có cái là hình ảnh và thuộc tính xịn hơn nhiều so với BB bình thường. Bạch Thiên Trương đang vô cùng hứng thú ngắm nghía một hình ảnh BB trên trang chủ, nó có tên là BB hai cánh kim ô, hiệu ứng hình ảnh quả thật rất huyền diệu. Một cô bé nhỏ vung vẫy đôi cánh xanh trong suốt mà lại có gì đó mờ ảo, phía dưới có một dòng chữ, những đứa con cưng của thần, có được dung nhan tuyệt thế vô song như mộng ảo, thật sự rất phù hợp. Hơn nữa thuộc tính cũng cao nhất trong tất cả các BB. Bạch Thiên Trương nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, chỉ còn thiếu nước dí sát mặt lên màn hình. Ngôn Mạch hỏi, Thiên Trương, đang làm gì vậy? Bạch Thiên Trương đang bị kích động, đại não không kịp suy nghĩ nhiều đã thốt ra. Ngắm BB. Hai cánh kim ô thật sự rất đẹp. Em cũng muốn có một con. Cô vừa nói xong cũng muốn cắn đứt lưỡi mình, bởi vì Ngôn Mạch im lặng rất lâu, thăm dò hỏi, hay là, chúng ta cũng sinh một đứa. Sau đó, Bạch Thiên Trương nói ra một câu khiến cô hối hận cả đời, nếu như em sinh không được thì làm thế nào? Trời đất chứng giám, lời này của cô hoàn toàn không có ý gì khác, bởi vì trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, loại sinh hoạt BB này cũng có xác suất, hình tượng và thuộc tính của BB là căn cứ, kế thừa thuộc tính của hai bên, cha mẹ, ví dụ như một mục sư và một pháp sư, cả hai đều là hệ màu lạnh, như vậy BB sinh ra có khả năng là màu băng xanh. Bạch Thiên Trương nghĩ, cô và Ngôn Mạch, một phù thủy màu sắc u ám với một chiến sĩ rực lửa. Mẹ ơi, không phải sẽ ra một BB bi kịch sao? Ngôn Mạch rất hào sảng, nhẹ nhàng như đang nói, ông chủ. Cho tôi mì thịt bò nhiều rau thơm một chút, nói, Thiên Trương, vậy thì sinh nhiều thêm mấy đứa. Đám người trên ES đã cười đến ngã nghiêng, thần chơi đêm vừa nhịn cười vừa nói, lão đại, anh tưởng là heo sinh con đấy à. Hơn nữa người chơi có thể sinh vài BB sao? Trên trang chủ game cũng không nói một cặp vợ chồng chỉ được sinh một BB, Thiên Trương, chúng ta có thể thử xem. Thiên Trương hừ một tiếng, nếu như là anh sinh, thế thì em đồng ý. Ngôn đại thần lần đầu tiên bị á khẩu không nói được gì, đám người Thượng Thiện Nhược Thủy cười rung trời, ha ha ha ha ha. Chị dâu, chị chính là tấm gương cho phụ nữ chúng ta. Chị dâu à, thực ra, loại chuyện sinh con này, lão đại cũng phải đóng góp. Đúng đấy, có ai biết được sự mệt mỏi của đàn ông, hay, đàn ông khóc đi không phải tội. Thấy chết không cứu, anh có thích hát nữa không, ha ha, chị dâu. Hai người định bao giờ mới sinh một BB thật sự đây hả? Đúng đấy, lão đại, anh phải nhớ tình nghĩa giữa chúng ta, đến lúc đó phải mời mọi người uống rượu mừng. Ngôn Mạch nhìn đám người ngày càng náo loạn không tưởng tượng nổi, sợ Thiên Trương da mặt mỏng không chịu được sự trêu ghẹo, anh định chuyển chủ đề thì đột nhiên nghe thấy Bạch Thiên Trương cười hì hì nói, được, đến lúc uống rượu mừng, nếu lễ vật của mọi người ít hơn 1 vạn thì lĩnh 1 cái bánh bao rồi ngồi ở cửa ra vào mà ăn, nếu hơn 1 vạn dưới 3 vạn, có thể cho vào nhà ăn rau cỏ, củ cải trắng, nếu hơn 3 vạn dưới 5 vạn, được mang theo 1 người nhà, chúng tôi còn tặng miễn phí 1 ly nước lọc. Tóm lại tất cả quyền lợi qua cửa nhà họ Ngôn thì do nhà họ Bạch sở hữu, thế nào? Lời vừa nói ra, không ai dám cãi lại, đám người trên IS không thể nào tưởng tượng nổi, chị dâu hiền lành dịu dàng cũng có ngày trở nên xảo quyệt, cả đám người bị đả kích chìm sâu tận đáy biển. Một lúc lâu sau, Hoa Mai Tàn Khốc mới thở dài, lão đại, chị dâu bị anh làm hư rồi. Ngôn Mạch cười, hai mắt cong cong, vợ yêu Thiên Trương, ông xã ủng hộ em. Ồn ào một trận, cuối cùng Ngôn Mạch đưa Thiên Trương đi động phòng sinh con thật, sau khi hai người đối thoại với nợp cờ Tống Tử Quan Âm thì được đưa vào một nơi chưa từng thấy trong bản đồ. Hệ thống nhắc nhở đây là nhiệm vụ bảo vệ vợ con, bản đồ là một hành lang rất dài. Bạch Thiên Trương ngồi xuống khu vực mang thai quy định trong hành lang, thỉnh thoảng tại đây sẽ xuất hiện vài yêu quái. Trong suốt thời gian mang thai, Bạch Thiên Trương không thể sử dụng các kỹ năng. Việc Ngôn Mạch phải làm là ngăn cản quái vật tới gần cô, trong lúc đó vẫn có thể đối thoại với nợp cờ để kêu gọi binh sĩ ra đánh quái. Nhiệm vụ này đúng là thử thách hợp lý năng lực lãnh đạo phối hợp với các kỹ năng chiến đấu của người chơi. Giờ thì Bạch Thiên Trương mới hiểu tại sao lúc đầu mới có chức năng sinh con, người chơi kéo đến như ong vỡ tổ, nhưng người thật sự sinh được con thì không nhiều. Hóa ra sinh con cũng là một kỹ năng sống. Bạch Thiên Trương chỉ có thể ngồi yên, nhìn Ngôn Mạch mở khiên, mở ma, sau đó gọi pháp sư, mục sư và chiến sĩ, mục sư đứng sau cùng, pháp sư đứng ngay trước đó, chiến sĩ thì đứng hàng đầu, tạo thành 3 lớp bảo vệ. Tiếp đó Vũ Thoa Phong Lạp quay đầu lại, làm một động tác ôm về phía Bạch Thiên Trương, trên đầu bay lên 3 chữ, tin tưởng anh. Trong lòng Bạch Thiên Trương chấn động, cô biết đây chỉ là trò chơi, nhưng thứ cảm giác an tâm này lại chân thật đến thế. Cô bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, Ngôn Mạch đáng để dựa vào, làm cho hoảng sợ. Bạch Thiên Trương mở túi đồ, nhìn quả trứng màu vàng đại diện cho đứa con, màu sắc càng ngày càng sáng, phía trên hiển thị còn 5 phút nữa đứa bé sẽ chào đời. Trong 5 phút đồng hồ, từng đống quái phơi thay dưới sự phối hợp tấn công của Ngôn Mạch và các binh sĩ, đến khi hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, cả Ngôn Mạch và Bạch Thiên Trương cùng thở dài. Thiên Trương, nhìn xem, là BB gì? Tay Bạch Thiên Trương khẽ run rẩy, ấn mở trứng, một vần ánh sáng màu xanh tím lộng lẫy xuất hiện, hai cánh kim ô nhẹ nhàng vỗ cánh giữa không trung, trên đầu là mấy chữ, con gái của Vũ Thoa Phong Lạp và Thiên Trương Nhục Cốt Đầu. Cùng lúc đó, hệ thống nhảy ra tin tức. Thế giới, hệ thống, Vũ Thoa Phong Lạp và Thiên Trương Nhục Cốt Đầu sau khi không ngừng cố gắng đã sinh ra BB đầu tiên hai cánh kim ô, chúng ta hãy cùng chúc mừng họ.